Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 202.2, Dương Võ Tướng Quân, 1, Lưu Sấm rất rõ ràng, đám quân tốt bên trong thành Bàn Dương kia có dạng gì. Những người này, phần lớn là thủ hạ của những quan quân quận Tề. Nói toạc ra, chính là một đám du côn lưu manh. Không thấy lúc Bàn An rời đi, căn bản hắn không muốn dẫn theo những người đó đi cùng. Đã nói lên rằng tố chất của bọn họ thấp như thế nào, Lưu Sấm ở Bàn Dương, có đủ lực uy hiếp để khiến cho bọn họ thành thành thật thật. Nhưng Lưu Sấm khẳng định, chỉ cần hắn vừa bước chân rời khỏi nơi này, đám gia hỏa kia sẽ lập tức lộ rõ bản chất. Một đám quân tốt như vậy, Lưu Sấm không có hứng thú. Hắn thấy hứng thú chỉ có 600 tinh nhuệ theo hắn dẫn theo từ Lâm Truy một đường giết tới. Tân Bình ngẩn ra, chợt vỗ tay cười to. Mạnh Ngạn, cháu nói chuyện, thực sự không nể mặt. Ăn ngay nói thật mà thôi, Lưu Sấm hừ lạnh một tiếng, những người bên ngoài kia, cháu chỉ cần 100 phi hùng vệ, thậm chí không cần tự mình ra tay, đủ để đánh cho bọn họ quân lính tan rã. Xưa nay cháu trị quân có một quan niệm, binh không ở nhiều mà ở tinh đám ô hợp đó, cháu thà rằng không cần. Lão đại nhân cho cháu một câu sảng khoái đi. Sầm Bích và 600 người kia, ông có cho ta không? Nhìn Lưu Sấm, trong mắt Tân Bình đột nhiên hiện lên một tia nhu hòa. Hỗn tiểu tử, lời đã nói tới mức đó, ta đoán chừng cho dù ta không đáp ứng cháu, cháu cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi, thôi, lúc quay về ta sẽ gạch bỏ tên của bọn họ. Chỉ có điều, cháu chuẩn bị khi nào rời đi? Lưu Sấm nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát, nói, cuộc chiến của Tế Nam Quốc sẽ không kéo dài lâu, Thái Sơn Tặc đã bại trận chạy trốn, Điền Giai đã mất viện quân. Chỉ sợ khó có thể xoay chuyển cục diện. Cháu chuẩn bị thừa dịp trước khi chiến sự ở Tế Nam Quốc chấm dứt, sẽ rời đi. Nói cách khác, ở lại chỉ sợ sẽ có càng nhiều phiền toái. Nếu lão đại nhân có thể tiếp nhận Bàn Dương, thậm chí ngày mai cháu sẽ quay về Bắc Hải ngay. Đi vội vã như vậy sao? Lưu Sấm nói, ở lại có tác dụng gì, chẳng lẽ còn muốn tỏ lòng trung thành với đại công tử ư? Tân Bình khẽ mỉm cười, hạ giọng nói, đã như vậy, ngày mai ta liền điều binh từ Xương Quốc tới tiếp nhận Bàn Dương. Tuy nhiên, Mạnh Ngàn à, lúc ngày cháu rời đi, có phải quá vội không? Theo ta được biết, Hữu Nhược muốn định ra việc hôn nhân trước, rồi mới cho cháu trở về. Việc này, cháu sẽ nói rõ với lão đại nhân, tuy nhiên, quận Tề này không thể tiếp tục ở lại. Kéo dài chỉ sợ sẽ gây ra biến cố gì đó. Nghĩ tới khí độ kia của Viên Đàm, Tân Bình từ chối cho ý kiến. Có điều ông cảm thấy hơi tiếc nuối, trước đây bởi vì không biết sự sâu cạn của Lưu Sấm, cho nên thủy chung không nói chuyện được với nhau. Hiện giờ ông đã biết được sự lợi hại của Lưu Sấm. Đáng tiếc Lưu Sấm lại muốn ly khai, Tân Bình âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Nếu sớm biết Tử Kỳ có đứa con như vậy, thì đã thân cận nhiều hơn rồi. Nghĩ tới đây, Tân Bình đột nhiên linh cơ vừa động. Mạnh Ngạn, ta có việc muốn nhờ cháu hỗ trợ, việc gì ạ? Ta có một đứa con, tên là Tân Nhiễm, năm nay 12 tuổi, đang là tuổi học hành. Từ trước tới nay ta rất ngưỡng mộ tài học của Ấu An, có ý để cho khuyển tử bái nhập môn hạ của Ấu An, không biết cháu có thể giới thiệu được không? Lưu Sấm ngẩn ra, cười nói, chuyện này có đáng là gì? Không đợi hắn nói xong, Tân Bình liền tiếp lời, như vậy thì hôm nào đó ta sai người dẫn khuyển tử tới Bắc Hải, kính xin cháu để ý quan tâm tới nó nhiều hơn, chậm đã, ông ta muốn đưa con của mình tới Bắc Hải. Lưu Sấm giật nảy mình, cả người lạnh toát, đột nhiên nhớ tới một việc. Trong lịch sử, con trai của Tân Bình, hình như đã bị thẩm phối tru sát cả nhà, cho nên tuyệt tự. Hiện tại ông ta đưa con trai tới chỗ mình Lưu Sấm phát hiện, trong lúc vô tình dường như hắn đã thay đổi một số sự việc. Chỉ có điều hắn không biết, sự thay đổi nho nhỏ này, liệu có thay đổi vận mệnh của Tân Bình hay không? Phải biết rằng, trong lịch sử, kết cục của Tân Bình có thể nói là khá thê thảm. Ông ta là một trong vài cựu thần, vẫn trung thành với họ Viên. Nhưng cuối cùng, cả nhà đều vì họ Viên mà chết. Chính ông ta, cũng bị Viên Đàm làm cho tức chết, mà người nhà lại bị thẩm phối giận chó đánh mèo, thế cho nên không có một ai sống sót. Ngược lại, huynh đệ của ông ta là Tân Bì, lại được chết già, lưu lại một trai một gái mà truyền huyết mạch. Lưu Sấm nhìn Tân Bình, đột nhiên nói, lão đại nhân, về sau nếu có thể, vẫn nên gặp người thân nhiều hơn. Ha ha, đây là tự nhiên. Tân Bình và Lưu Sấm nói chuyện rất vui vẻ, mãi tới giữa trưa, trò chuyện mới tính là chấm dứt. tiễn bước Tân Bình, Lưu Sấm quay lại nha đường thì thấy Hạ Hầu Lan đợi đã lâu, không khỏi ngẩn ra, chợt nở nụ cười cổ quái. Hành Nhược, sao ngươi lại ở đây? Ta có một câu, muốn hỏi công tử. Mời nói. Công tử muốn làm vương thiên hạ chứ? Lưu Sấm vừa nghe, liền hoảng sợ, hắn vội vàng nhìn xung quanh, thấy Sầm Bích đã dẫn người đi ra xa để cảnh giới, xung quanh không có một bóng người. Nếu như ngươi muốn ta chết, ta sẽ giết ngươi trước, Lưu Sấm nghiến răng nghiến lợi nói, trách không được thằng nhãi ngươi không được coi trọng. Với nhãn lực như vậy, đổi là bất kỳ kẻ nào cũng sẽ sinh lòng bất mãn với ngươi, chuyện như vậy, sao có thể hỏi thẳng mặt được. Nếu là người thông minh, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, liền hiểu được hàm nghĩa trong đó. Lưu Sấm bị Hạ Hầu Lan dọa không nhẹ, không nhìn được chửi ầm lên, tuy nhiên, Hạ Hầu Lan lại không tức giận, ngược lại mỉm cười, không người nói, Lan tự biết tính tình mình quá thẳng, mọi người không thích. Nhưng hôm qua công tử nói, nếu cơ hội tới, nên nắm chặt lấy, công tử là hoàng thúc đại hán, Lan nguyện phụ tá công tử. Cho dù vượt lửa qua sông, cũng không chối từ. Lưu Sấm nhịn không được mỉm cười, nếu ngươi nguyện ý theo ta, ta tự nhiên cao hứng, hắn dừng một lát, lại mở miệng nói, chỉ có điều, khi ngươi say rượu không được tốt lắm, sau này nên uống ít rượu thôi. Nếu không phải hôm qua ngươi nói kích ta, ta sao phải uống nhiều rượu như vậy, Hạ Hầu Lan nói thầm, tuy nhiên vẫn cung kính nói, lời chỉ bảo của công tử, Lan sẽ nhớ kỹ trong lòng. Giải quyết xong chuyện của Hạ Hầu Lan, Lưu Sấm coi như chấm dứt cọc tâm sự cuối cùng, ngay kế. Tân Bình phái tướng phòng giữ xương quốc tới tiếp nhận Bàng Dương. Đồng thời còn mang tới cho Lưu Sấm 300 con ngựa tốt, Lưu Sấm càng không khách khí với Tân Bình, sau khi tiếp nhận, liền dẫn Hạ Hầu Lan, Sầm Bích cùng 600 thuộc hạ rời khỏi huyện thành Bàng Dương. Hắn không đi vào xương quốc, chỉ có điều khi hắn đi ngang qua xương quốc bèn phái người mang một phong thư, nhờ Tân Bình đang xử lý tạp vụ ở xương quốc giao cho Tuân Kham. Trừ lần đó ra, hắn còn xin nhờ Tân Bình chuyển cáo cho Trần Phu Nhân và Tuân Đán. Bảo các nàng không cần phải lo lắng. Ngày khác tới Bắc Hải làm khách. Dù sao, lần này hắn đi là không từ giả. Nếu lần nữa tới Lâm Truy, chỉ sợ muốn chạy cũng khó khăn. Tuy nhiên, Lưu Sấm có thể tưởng tượng được, Tuân Đán vừa biết hắn không từ mà biệt, sẽ rất tức giận như nào. Hắn còn thiếu Tuân Đán mười mấy câu chuyện xưa chưa kể hết tin tưởng, không lâu nữa thôi, hắn và Tuân Đán sẽ gặp lại ở Bắc Hải. Bởi vì hôn sự của Lưu Sấm và Tuân Đán do Quảng Ninh ra mặt. Nửa năm trước đã nói rõ ràng với Tuân Kham. Nếu không phải lần này Viên Đàm mời hắn tới quận tệ, thì giờ này hắn đã cao mật chuẩn bị việc đón dâu rồi, Tân Trọng Trị. Lưu Sấm cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tuy nhiên lần này tới quận tệ, thực ra thu hoạch không nhỏ. Về công sự, hắn dùng 5.000 binh phá 5 vạn, đoạt Bàng Dương, tập kích bất ngờ Thái Sơn Tặc, xem như chính thức xông ra danh hiệu. Tuy lúc trước thanh danh của hắn không nhỏ, thậm chí hai lần đánh bại Lữ Bố, nhưng so sánh, thì không có ý nghĩa lớn bằng việc lần này đánh bại Thái Sơn Tặc, giải vây cho Vu Lăng. Có thể nói, đây là lần đầu tiên kể từ lúc Lưu Sấm trọng sinh chân chính dựa vào bản thân để giải quyết chiến sự. Trước đây, tuy hắn có những chiến tích để kiêu ngạo, nhưng phần lớn là dựa vào vũ lực của hắn qua trận chiến này, hắn chính thức tiến vào tầm mắt của Viên Thiệu, vì mưu đồ ngày sau càng có thêm vài phần nắm chắc. Lý giải của Tuân Kham càng làm cho Lưu Sấm thêm tự tin. Về phần mời chào được Sầm Bích và Hạ Hầu Lan, là một niềm vui ngoài bất ngờ mà ở Việt Tư, thái độ của Trần Phu Nhân đối với hắn cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, thái độ của mẹ vợ chuyển biến, cũng làm cho Lưu Sấm cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ có điều, khi Lưu Sấm tới huyện Kịch, lại nghe được một tin tức ngoài ý muốn, Trần Kiểu đón chào hắn ở trong huyện thành, liền kéo Lưu Sấm sang một bên, hưng phấn nói, công tử, chuyện tốt rồi, chuyện tốt rồi. Quý bậc! Chuyện tốt gì mà khiến ngươi thất thố như vậy? Tính tình của Trần Kiểu vốn trầm ổn, thuộc hạng người hỉ nộ không hiện ra ngoài, nhưng lần này y kích động như vậy, lại khiến cho Lưu Sấm có chút kinh ngạc, không nhịn được cười hỏi, chớ không phải quý bậc gặp được ý trung nhân ở đây đấy chứ? Trần Kiểu vừa nghe, lập tức đỏ mặt, công đừng nói giỡn, đây đúng là một việc vui. Hả? Mấy ngày trước, tin tức truyền từ cao mật tới, nói rằng thiên sứ, sứ giả của thiên tử, đến. Thiên sứ này cũng không phải là thần tiên có cánh của phương Tây, mà là chỉ sứ giả của thiên tử. Lưu Sấm vừa nghe, liền ngẩn ra, đột nhiên có một dự cảm bất thường, liền vội vàng hỏi, thiên sứ tới làm gì, giờ đã tới Cao Mật chưa? Khang Thành Công nói, mấy ngày trước thiên sứ đã tới Phụng Cao. phỏng chừng một hai ngày nữa sẽ tới Cao Mật. Vậy Trịnh sư có nói thiên sứ vì sao mà tới không? Trần Kiểu cười nói, lần này triều đình phái thiên sứ tới, là để phong thưởng cho công tử. Nghe nói thiên tử đã quyết ý phong công tử làm Bắc Hải tướng, Dương Võ tướng quân. Cái gì? Lưu Sấm vừa nghe, vẻ mặt không chút vui mừng, mà ngược lại trầm xuống. Chương 203.1, gặp mặt lần đầu, 1, Dương Võ tướng quân, nắm quyền chinh phạt, ở thời Đông Hán, bổng lộc 2.000 thạch, lương tháng 120 hộc, Lưu Sấm đã không còn là kẻ ngu ngơ với quan chế của Đông Hán nữa rồi. Đọc xong cuốn Đại Hán Điển Chương, hắn hiểu ra rất nhiều chuyện, chức Dương Võ tướng quân tuy có chữ tướng quân, nhưng nắm quyền chinh phạt trong tay. Chớ xem thường ba chữ quyền chinh phạt kia. Trên thực tế nó đại biểu cho một ý nghĩa rất lớn. Nói cách khác, Lưu Sấm bằng chức vụ này, có thể chinh phạt tứ phương, thừa lệnh vua thảo nghịch. Đây chính là một quyền lực cực lớn, bề ngoài nhìn, chỉ là một chức quan, nhưng lại chư hầu một phương do triều đình thừa nhận. Phạm là chư hầu, đều có quyền chinh phạt, Lưu Sấm được phong làm Bắc Hải tướng, quản lý hai quận Bắc Hải, Đông Lai, nhưng trên thực tế đã thành tiểu chư hầu một phương. Tuy nhiên, những chuyện như vậy sẽ không nói ngoài sáng, mọi người cũng coi như không có việc gì. Nhưng nếu đặt ở trên bàn, tất sẽ dẫn tới rất nhiều rung chuyển. Đây là kế ly gian của Tào Tháo. Trần Kiểu phản ứng có chút chậm, nhưng rất nhanh tỉnh ngộ. Lúc đầu y cảm thấy cao hứng thay cho Lưu Sấm, bởi vì cái quyền chinh phạt thực sự quá mê người. Những năm Đông Hán, có rất nhiều người từng đảm nhiệm qua chức Dương Võ tướng quân. Nhưng ở khoảng thời gian này, chỉ có một người, chính là Lý Giác ở Quan Trung. Sau khi y theo Đổng Trác vào Lạc Dương, liền phong làm Dương Võ tướng quân. Đồng cấp với Dương Võ tướng quân, còn có Dương Liệt tướng quân, Lưu Sấm được phong cái danh hào này, chẳng khác gì chính thức bước lên vũ đài. Viên Thiệu sẽ nghĩ như thế nào? Ta vừa phong người làm Bắc Hải tướng, Tào Tháo đã phong ngươi là Dương Võ tướng quân, lẽ nào Lưu Sấm ngươi muốn đạp chân lên hai thuyền? Muốn mọi việc đều thuận lợi. Đến lúc đó, Viên Thiệu tất sẽ sinh ra hiểu lầm. Như vậy, mọi cố gắng của Lưu Sấm trước đây đều ném xuống sông xuống bể. Quý bậc, có. Ta muốn ngươi lập tức tới Lâm Truy. Mặc kệ làm thế nào, phải trong vòng hai ngày gặp được Tuân Kham Tuân tiên sinh, rồi nói chuyện này cho ông ta biết. Trần Kiểu lập tức hiểu ý của Lưu Sấm, Lưu Sấm là muốn thông qua Tuân Kham, để hướng Viên Thiệu giải thích. Tin rằng vừa nghe tin tức này, Tuân Kham chắc chắn sẽ trợ giúp Lưu Sấm. Lưu Sấm nghĩ ngợi, lại khẽ nói, lúc cần, có thể mời lão đại nhân ủy thác Tam công tử nói tốt với Viên công. Trần Kiểu chắp tay lĩnh mệnh, lập tức gọi theo vài tùy tùng, lên ngựa đi thẳng tới Lâm Truy. Xử lý xong chuyện này, Lưu Sấm nhịn không được lắc đầu cười khổ, âm thầm thở dài. Tào Tháo ra tay thật là nhanh. Mình vừa mới ổn định bên Viên Thiệu, lão đã xuất chiêu ra rồi, kế ly gián này, cho dù khám phá ra cũng không ảnh hưởng gì tới lão. Đây là dương mưu. Với tính tình của Viên Thiệu, Tào Tháo vừa dùng kế, dù biết rõ, cũng sẽ sinh lòng khúc mắc với Lưu Sấm. Không thể không nói, kế này của Tào Tháo thật là cao minh. Giống như lúc trước lão dùng Mạc Thư để ly gián Quan Vũ và Lưu Bị vậy, Lưu Sấm rất rõ ràng, kế sách đó chưa hẳn có công dụng lớn, nhưng hắn tin rằng, bất kể là Quan Vũ hay là Lưu Bị, trong lòng đều có một vết trách, đây là nhân chi thường tình, làm cho người ta căn bản không có cách nào đề phòng. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hàn Toại và Mã Siêu hợp tác khá khăng khít, nhưng cuối cùng chả phải bị Tào Tháo dùng gian kế, khiến cho hai người trở mặt thành thù. Lưu Sấm ngồi trong lều lớn, đột nhiên cười hắc một tiếng. Kế này cũng không biết do ai nghĩ ra, độc sĩ chưa đến, chắc hẳn là do quỷ tài. Tuân Úc ra mưu, Quang Minh lỗi lạc. Tuân Du thì khéo tùy cơ ứng biến, nhưng tổng thể cũng coi là Quang Minh chính đại. So sánh, hai mưu sĩ xuất thân hàng môn của Tào Tháo là Trình Dục và Quách Gia, đều có thủ đoạn độc ác. Thậm chí có thể nói là không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Duyện Châu thiếu lương thực, Trình Dục từng dùng thịt người để làm lương khô, sung vào quân lương. Mà Quách Gia Lưu Sấm nhịn không được nheo mắt lại, khóe miệng nở nụ cười cổ quái. Phụng Hiếu lão huynh, ngươi đã xuất ra giao mổ rồi à? Hắn tin rằng, kế ly gián này chắc chắn xuất từ tay Quách Gia. Bởi vì trừ y ra, Lưu Sấm thực không nghĩ ra người nào, dưới trướng Tào Tháo ai nghĩ được một mưu kế như vậy. Cao Minh, thực sự cao minh thay Quách Gia kia chắc cũng nhìn thấu tính tình của Viên Thiệu. Tuy nhiên, nhất định ngươi không nghĩ tới, ta đã có phòng bị rồi. Lưu Sấm cười lạnh một tiếng, liền đứng dậy. Quách Gia, Một mưu sĩ mà rất nhiều người ở hậu thế cảm thấy đáng tiếc. Thậm chí có rất nhiều người yêu mến y, kiếp trước Lưu Sấm cũng rất yêu thích Quách Gia, không chỉ vì bài luận của Quách Gia về thắng bại, còn vì Quách Gia trước khi chết không hoàn thành chí lớn của mình. Nhưng, một nhân vật như vậy nếu trở thành đối thủ của hắn, cũng không phải là một chuyện khiến người ta cao hứng. Cho dù Lưu Sấm có yêu mến Quách Gia, còn có sự đồng tình với y, nhưng cũng không thể dung nhẫn một người núp trong bóng tối, không ngừng tính toán mình như vậy. Nếu không để cho ta sử dụng, thì chỉ có thể giết mà thôi. Lưu Sấm trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, người đâu, mang bút và giấy cho ta. Hắn viết một phong thư, sai người mang tới Giang Đông, ngươi không cho ta sống khá yên, ta cũng sẽ không để ngươi thoải miếng Tôn Sách không chết, Quách Gia ngươi sẽ như thế nào? Ở hậu thế, có người nói rằng, Tôn Sách bị đâm chết chính là do rơi vào mưu của Quách Gia. Đương nhiên cách nói này cũng không chính xác lắm. Cũng không ai có thể chứng thực, nhưng Lưu Sấm tin rằng, cái chết của Tôn Sách, Quách Gia chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Mà nguyên nhân, xuất phát chính từ một câu bình luận của Quách Gia với Tôn Sách, Sách khinh suất không biết đề phòng. Tuy quân đội có trăm vạn, nhưng chẳng khác gì khách độc hành ở Trung Nguyên vậy. Nếu cho thích khách tìm phục, chỉ cần một người là đủ. Theo ta thấy, y hẳn phải chết trong tay của thất phu. Trên thực tế, Tôn Sách chính là chết trong tay của thích khách, nhưng Lưu Sấm không tin, những thích khách kia là môn khách gì đó của Hứa Cống. Đạo lý tan đàn xẻ nghé, mọi người đều rõ ràng. Hứa Cống chết ở năm Kiến An thứ hai, mà thích khách phục kích Tôn Sách, chính là ba năm sau. Ngươi có thể nói là môn khách của Hứa Cống rất trung thành, nhưng Lưu Sấm lại tin rằng, nếu không có người ở đằng sau sai sử, thời gian ba năm, cho dù môn khách có trung thành hơn nữa, cũng không dám phạm hiểm như vậy. Khả năng duy nhất là Tử Sĩ, nhưng trên đời này, không phải tất cả mọi người đều là Lưu Dũng. Mà trên thực tế, Lưu Dũng chỉ có một, còn Hứa Cống, rõ ràng tụ tập rất nhiều môn khách vì y báo thù, không khỏi quá mức cổ quái đương nhiên, quan trọng nhất là, lúc Tôn Sách bị đâm chết, đang muốn cùng Viên Thiệu giáp công Tào Tháo, điểm này càng làm cho Lưu Sấm tin tưởng, Tôn Sách chết đi, có liên quan mật thiết tới Tào Tháo và Quách Gia. Theo Sư Nhi không thể tranh phong tới sinh tử nên như Tôn Trọng Mưu, đã sáng tỏ không ít vấn đề, ngươi đã muốn hại ta, vậy chúng ta không ngại thử xem. Lưu Sấm viết xong bức thư, phái người mang đi. Ngoài cửa Hạ Hầu Lan bẩm báo, khởi bẩm công tử, Lưu Chính cầu kiến, Lưu Chính được Viên Thiệu phong thưởng, đảm nhiệm đô xương lệnh. Nói toạc ra, Lưu Chính chính là một con cờ mà Viên Thiệu đặt ở Bắc Hải quốc. Lưu Chính minh bạch, Lưu Sấm cũng rất rõ ràng. Về điểm này, Lưu Sấm cũng không thèm để ý dù sao hắn và Lưu Chính hợp tác không tồi. Trước kia Lưu Chính đóng quân ở Thuần Vu, đã trợ giúp Lưu Sấm không ít, theo tình hình trước mắt mà nói, hai người cũng không có xung đột và mâu thuẫn quá lớn. Lưu Sấm và Lưu Chính nói chuyện, Lưu Sấm thuận tiện nói luôn việc Phong Sầm Bích làm Bắc Hải tặc Tàu, tọa trấn huyện Kịch, trợ giúp Lưu Chính dẹp yên đạo phỉ của Bắc Hải. Giờ thời tiết đang rét đậm, một khi đám sơn tặc thổ phỉ kia không có lương thực, nhất định sẽ tới xung quanh cướp bóc, quấy rối địa phương, đúng là lúc cần tiêu diệt. Lưu Chính tới đây, chính là vì thế sự mà tới. Y hy vọng Lưu Sấm lưu lại một người để trợ giúp y quét sạch đám trộm cướp đó. Lưu Sấm cũng biết thời biết thế dừng chân ở huyện Kịch một ngày, Lưu Sấm lệnh cho Chu Thương và Hạ Hầu Lan, xuất lĩnh 900 bộ binh và kỵ binh, cùng 600 con chiến mã, lên đường rời huyện Kịch, quay về Cao Mật. Hôm Lưu Sấm tới huyện Kịch, Viên Đạm đã công phá huyện Đài, đánh bại Điền Giai. Cùng lúc đó, Viên Thượng chiếm được Thổ Cổ, dùng kỵ binh nhẹ chiếm lĩnh Lịch Thành, cắt đứt đường lui của Điền Giai. Hai vạn quân của Điền Giai bị Viên Đạm vây khốn ở đồi Đông Bình, bại vong chỉ là sớm hay muộn. Tuy nhiên, lúc Viên Thượng đang chỉnh đốn binh mã, lệnh cho Bành An lưu thủ ở Lịch Thành, y tự mình dẫn đại quân chuẩn bị tới đồi Đông Bình tụ hợp với Viên Đạm, thì nghênh đón một vị khách bất ngờ tới. Tử Sơn sao lại tới đây? Tử Sơn mà Viên Thượng gọi cũng không phải là bộ chất. Vị Tử Sơn huynh này, ngược lại có quan hệ rất mật thiết với Lưu Sấm, chính là con trai trưởng của Tuân Kham, Tuân Lộc, Hiển Phủ, lần này ta tới đây, chính là phụng mệnh gia phụ, mời Hiển Phủ ra mặt, cứu mùi phu của chúng ta. Mùi phu? Viên Thượng lộ vẻ ngạc nhiên, có chút không rõ. Em rể Tuân Lộc chẳng phải là Lưu Sấm đó sao? Nói thật, Viên Thượng cũng không yêu thích Tuân Đáng lắm. Sở dĩ y muốn tranh đoạt, nhiều hơn là nhìn trúng lực ảnh hưởng của Tuân Kham. Nói cách khác, đối với Tuân Đáng, Viên Thượng muốn hướng tới một cuộc hôn nhân chính trị. Chứ không phải y yêu thích Tuân Đáng đến cỡ nào, tuy nhiên,

Lưu Mập, Tam tỷ tỷ cùng mấy tỷ đang chờ ngươi. Chờ ta? Đúng vậy, ngươi đã quên rồi à, lần cuối cùng ngươi giao bản thảo đã là 20 ngày trước, Bạch Nương Tử uống rượu hùng hoàng hiện ra chân thân, hù chết Hứa Tiên. Về sau không thấy giao bản thảo nữa. Như vậy không được, mẫu thân của ta và hai vị tiểu nương đã phái người thúc giục nhiều lần, Lưu Sấm vừa nghe, nhịn không được cười cười. Hắn nhìn sắc trời, đã không còn sớm nữa. Bởi vậy buông công vụ trong tay xuống, đứng dậy, tới bên cạnh Lã Lam, nói, như vậy đã không chờ được rồi, đi thôi, chúng ta đi kể chuyện tiếp. Một đoạn kinh tâm, Bạch Nương Tử trọng Hoàng Hồn Thảo, cứu sống Hứa Tiên kể xong, Lã Lam, Mi Hoáng và Gia Cát Linh vẫn chưa thỏa mãn rời đi, dù các nàng rất muốn biết sau khi Hứa Tiên sống lại, kết cục với Bạch Nương Tử sẽ như thế nào. Nhưng các nàng cũng biết, hiện tại Lưu Sấm có rất nhiều việc phải làm, kể một đoạn như vậy đã là quý lắm rồi, đợi các cô gái đi hết rồi, Lưu Sấm ngồi một mình trong đình viện, sững sờ nhìn tuyết trắng bám đầy đình viện. U Châu giá lạnh, đã trở ngại không ít tới công việc, tình hình của Lã Lam khả quan hơn nhiều, trước kia nàng từng sống ở Quan Trung, có lẽ đã quen với khí hậu của U Châu. Nhưng Mi Hoáng, Cam Phu Nhân và Gia Cát Linh thì sao, càng không nói tới tuần đáng được nuông chiều từ bé. Trừ cái giá rét ra, khí hậu Thanh Châu và U Châu cũng không có khác biệt quá lớn, có lẽ nhiều người thấy thời tiết Thanh Châu rất lạnh, thì không biết U Châu còn lạnh hơn. Như vậy, người từ Thanh Châu tới, liệu có quen với cuộc sống nơi đây không? Đây cũng là một vấn đề rất là nghiêm trọng Lưu Sấm cảm thấy, làm một phương chư hầu, những việc cần lo lắng thực sự quá nhiều. Nhưng tiếc rằng Gia Cát Lượng tuổi còn nhỏ, không thể bỏ việc học theo hắn, nếu không y đã có thể vì hắn sang sẽ nổi ưu tư rồi. Vấn đề lương thực, có thể thông qua cây cao lương để xoa dịu. Nhưng vấn đề khí hậu thì sao, nên giải quyết như thế nào? Nếu xuất hiện rất nhiều người không quen với khí hậu, có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Người tới. Công tử có gì phân phó? Một thanh âm nhu hòa vang lên ở phía sau Lưu Sấm, Lưu Sấm quay đầu nhìn, thì thấy Đỗ Thị đứng cách đó không xa. Sao ngươi lại ở đây? Vừa rồi Tam Nương Tử bảo tiểu tỳ tới gọi công tử dùng cơm. Nhưng tiểu tỳ thấy công tử đang suy nghĩ xuất thần, không dám quấy rầy, cho nên đứng đợi ở đây. Lưu Sấm vỗ trán một cái, cười khổ, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết Ngô Phổ tiên sinh ở nơi nào hay không? Lúc trước Ngô Phổ tiên sinh cùng Lã Nương Tử tới. Sau đó phải đi Giao Đông, nghe nói ở đó có một ca bệnh cần tiên sinh tới khám. Đi Giao Đông rồi. Lưu Sấm trầm ngâm, vậy làm phiền ngươi sai người tìm Trương Cửu Công. Mời Cửu Công tới thư phòng của ta. Ta có chuyện muốn bàn với y, tiểu tỳ tuân mệnh. Đỗ Thị nói chuyện không nhanh không chậm, thanh âm nhu hòa, rất là dễ nghe. Lưu Sấm gật đầu, đi thẳng tới phòng chính. Nếm xong bữa cơm chiều, Lưu Sấm đi tới thư phòng, đã thấy Gia Cát Lượng và Thái Sử Hành chờ ở đó. Khổng Minh, tình hình như thế nào? Gia Cát Lượng gãi dầu, cười hì hì nói, Mạnh Ngạn ca ca, người nọ hình như không có chỗ nào đặc biệt. Đệ và Tiểu Hanh tìm được y, liền chơi với y một lúc. Về sau y còn dẫn theo bọn đệ đi ăn, tuy nhiên đệ nghe được một tin tức quan trọng từ miệng y, tin gì? Tào Tháo rất nhanh sẽ điều quân đánh Uyển Thành. Lưu Sấm vừa nghe, lông mày nhíu lại, Tào Tháo muốn đánh Uyển Thành, dù rất nhiều không biết, nhưng đối với chư hầu khắp nơi, còn là gì? Không nói Lưu Sấm đã biết rõ, cho dù Lưu Sấm không biết Tào Tháo sẽ tấn công Uyển Thành, nhưng một khi Tào Tháo có dấu hiệu điều động binh mã, là lập tức có thể đoán ra được, Tào Tháo lần thứ hai chinh phạt Uyển Thành, là thế phải làm. Tin mà Giả Phụng nói với Gia Cát Lượng, chợt nghe khó lường, chính là đệ và y đã nói chuyện những gì. Đệ, Gia Cát Lượng nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, nói, cũng không nói gì nhiều, chỉ một vài việc vặt. Đúng rồi, y có hỏi đệ, vì sao Bắc Hải có nhiều người trồng cây cao lương như vậy, đệ liền sắc mặt của Gia Cát Lượng chợt thay đổi, giống như tỉnh ngộ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Lưu Sấm. Nói, Mạnh Ngạn ca ca, đệ bị lừa rồi. Lưu Sấm không hỏi y bị lừa gì, không nói hai lời, đứng dậy, đến bên cửa thư phòng, nghiêm nghị quát, Hành Nhược. Có mạc tướng. Lập tức mang theo 300 người cùng ta tới trạm dịch, Gia Cát Lượng cắn môi, nhìn phản ứng này của Lưu Sấm, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Trong lòng Lưu Sấm biết, Gia Cát Lượng hẳn là trong lúc vô tình tiết lộ bí mật của cây cao lương, cái tay Giả Phụng kia, sử dụng một tin tức không quan trọng. Đổi được bí mật cây cao lương từ trong miệng Gia Cát Lượng, đã khiến Lưu Sấm có vài suy đoán với tay Giả Phụng kia người này, không đơn giản, hắn vội vàng đuổi tới trạm dịch, đã thấy Ứng Tuần đang đọc sách. Quý Du tiên sinh, xin hỏi vị thủ hạ giả phụng kia của tiên sinh đang ở đâu? Ứng Tuần khẽ giật mình, vội vàng đứng lên nói, ta vừa vặn có vài việc đã giao cho giả phụng ra khỏi thành làm rồi. Y nói xong, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, Lưu công tử, xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào giả phụng gây họa gì đó? Lưu Sấm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ứng Tuần. Sau một lúc lâu, hắn chợt nở nụ cười. Không có việc gì, ta chỉ muốn cùng vị giả phụng tiên sinh nói chuyện một lát. Nếu y đã đi rồi thì thôi Quý Du tiên sinh tiếp tục nghỉ ngơi đi, Sấm cáo lui. Lưu Sấm nói xong, xoay người sải bước rời khỏi dịch quán. Hành Nhược, lập tức cầm lệnh tiễn của ta tới Cô Mạc, nói cho Ngụy Việt tướng quân, nếu như gặp được đoàn người giả phụng, tuyệt đối không thể phóng thả, phải lưu người này lại. Nếu như y phản kháng, Lưu Sấm cắn răng một cái, khẽ nói, giết ngay lập tức. Vâng. Đứng ở cửa dịch quán, Lưu Sấm chợt nở nụ cười cổ quái. Không biết tay giả phụng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, thực ra, về chuyện cây cao lương cho ra sản lượng cao, Lưu Sấm cũng không muốn giấu giếm quá lâu. Mấy năm chiến loạn liên tục, dân chúng sống lưu lạc, lương thực đã trở thành vấn đề quan trọng nhất. Nếu cây cao lương có thể phổ biến ra ngoài, thì đối với thiên hạ dân sinh mà nói, chưa hẳn là một việc xấu. Mọi người ăn no bụng, cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Sở dĩ Lưu Sấm khẩn trương, là vì hắn thấy lai lịch của tay giả phụng này khẳng định không đơn giản. Trở lại huyện nha chợt gặp Mi Hoán đi tới. Mạnh Ngạn, sao chàng lại trách cứ Khổng Minh? Lưu Sấm khẽ giật mình, ta trách cứ đệ ấy khi nào? Vậy sao Khổng Minh lại rầu rĩ không vui, trốn ở trong phòng khóc? Điều này Lưu Sấm lập tức hiểu ra, nhìn không được lắc đầu cười. Ta biết rồi, Hoán Hoán, muội đừng xen vào, để ta đi khuyên đệ ấy. Lưu Sấm đã nói như vậy, Mi Hoán sẽ không hỏi thêm. Lưu Sấm men theo hành lang đi thẳng tới phòng của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng đã 17 tuổi, nên có một tòa nhà riêng cho mình. Tòa nhà không lớn, một phòng chính, hai sương phòng, nhưng rất yên tĩnh. Gia Cát Linh đang đứng ở ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Khổng Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, không có gì. Trong phòng vang lên tiếng la hét của Gia Cát Lượng, nhị tỷ, tỷ cứ để đệ một mình đi. Lưu Sấm đi tới trước, vỗ vai Gia Cát Linh, ý bảo nàng rời đi. Đứng ở cửa ra vào một lát, Lưu Sấm trầm giọng nói, Khổng Minh, mở cửa. Lưu Sấm vừa dứt lời, két một tiếng, cửa liền mở ra. Gia Cát Lượng nhô đầu nhìn, thấy là Lưu Sấm, liền cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Lưu Sấm cất bước đi vào gian phòng của Gia Cát Lượng, ngồi xuống ghế, thuận tay cầm một quyển sách đặt trên bàn, lật vài trang. Mỗi ngày ta đều đề tỉnh bản thân ba điều, làm con phải giữ đạo hiếu, làm người phải có lòng trung, làm bạn phải có lòng tin. Hắn nhìn Gia Cát Lượng, ngoắc tay ý bảo ngồi xuống, Khổng Minh, đệ đã bắt đầu đọc luận rồi à? Mà đệ có biết, đệ phạm phải sai lầm gì không? Chương 205.1, lần đầu gặp mặt, ba, Gia Cát Lượng cúi đầu không nói gì. Y vốn nổi tiếng vì sự thông minh, thậm chí ngay cả Trịnh Huyền cũng nói, thành tựu tương lai của Gia Cát Lượng không tầm thường. Lưu Sấm coi trọng y, Trịnh Huyền coi trọng y, tất cả mọi người trong nhà đều sủng ái y, đã khiến cho Gia Cát Lượng trong lúc bất tri bất giác có một tia cuồng vọng, thậm chí là không coi ai ra gì. Nhưng hôm nay, một hạng người vô danh đã đùa giỡn y như lòng bàn tay, thật khiến cho Gia Cát Lượng lần đầu tiên chịu đả kích. Một lát sau, y khẽ nói, Mạnh Ngạn ca ca, đệ xin lỗi. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng nữa. Thực ra, bí mật cây cao lương đã bị người biết, ta cũng không quan tâm điều này. Giờ đang là thời chiến loạn, lương thực thiếu thốn. Nếu như dân chúng có thể no bụng nhờ cây cao lương được phổ biến, thì chính là công đức vô lượng. Lương thực trồng ra không phải để cho người ta no bụng sao? Nếu không mở rộng, chẳng phải lãng phí. Nay Tào Tháo lợi dụng thiên tử ra lệnh cho chư hầu. So sánh đôi bên, y thích hợp phổ biến cây cao lương này hơn ta. Gia Cát Lượng ngẩng đầu, Mạnh Ngạn ca ca, huynh không trách đệ à, tiểu tử ngốc, đi ăn cơm thôi. Lưu Sấm kéo Gia Cát Lượng cất bước ra ngoài. Tỷ tỷ đệ đang nóng ruột muốn chết kia kìa, nếu như đệ vẫn không ra ngoài, khéo lại xảy ra chuyện. Gia Cát Lượng tuổi còn nhỏ, dù bề ngoài, Lưu Sấm không lớn hơn Gia Cát Lượng bao nhiêu tuổi, nhưng dù sao hắn là trọng sinh. Về độ già dặn hắn vẫn hơn Gia Cát Lượng nhiều, đối với Gia Cát Lượng, không thể quá sủng ái, cũng không thể quá nghiêm khắc. Cứ để cho cậu ta tự do phát triển mới là điều đứng đắn. Lưu Sấm không muốn vì nuông chiều mà sinh hư, còn những chuyện khác, cứ để cho Gia Cát Lượng tự mình cảm thụ. Hai ngày sau, Ứng Tuần dẫn theo sứ đoàn rời khỏi Cao Mật. Y mang theo lễ vật mà Lưu Sấm chuẩn bị trở về Hứa Đô. Trong đó có cây cao lương mà Lưu Sấm cố ý chuẩn bị, coi như là cống phẩm dâng cho Hán Đế. Bất kể là Lưu Sấm, hay là Ứng Tuần, đều rất cẩn thận không đề cập tới Giả Phụng. Đối với Giả Phụng, Lưu Sấm càng ngày càng hiếu kỳ. Nhưng hắn biết, Ứng Tuần tuyệt đối sẽ không để lộ lai lịch của Giả Phụng, cho nên dù hỏi cũng không có ý nghĩa. Ngày hôm sau khi Ứng Tuần rời đi, Trần Quần từ Thuần Vu chạy tới. Giả Phụng. Trần Quần lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ ngợi hỏi, hình thức của người đó như thế nào? Thân hình không quá cao, ước chừng 7 xích 6 tấc, chừng 1m6, khuôn mặt rất thanh tú, có chút gầy yếu. Mặc một bộ áo lông bào từ da hồ ly, đúng rồi, lông mi của người này khá dài và mỏng, giống như lông mi của nữ vậy. Vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, tính tình có chút tùy ý, vóc dáng không cao, mi lá liễu, tướng mạo thanh tú. Trần Quần trầm ngâm một lúc, chợt nở nụ cười khổ. Mạnh Ngạn, có vẻ như Tào Công rất kiên kỵ ngươi. À, vị Giả Phụng mà ngươi nói, nếu như ta không đoán sai, y chính là Tư Không Duyện đứng bên cạnh Tào Công, Quách Gia. À, tự của Quách Gia là Phụng Hiếu, y lấy chữ Phụng để làm tên, người này vốn nổi tiếng với sự giảo quyệt mưu ma. Tào Công cũng rất coi trọng y, lần này y tự thân tới Cao Mật, có thể thấy được, Tào Công kiên kỵ ngươi như thế nào. Quách Gia. Lưu Sấm chợt nở nụ cười, chẳng trách mình luôn có cảm giác gì đó với người này, thì ra y chính là Quách Gia. Mạnh Ngạn, ngươi không lo lắng à? Lo lắng cái gì? Trần Quần kinh ngạc nói, Tào Công phái Quách Gia tới, chỉ sợ có ý đồ gì đó, lẽ nào ngươi không sợ y sẽ mưu đồ với ngươi? Mưu đồ ấy à? Lưu Sấm cười lắc đầu, y có thể có mưu đồ gì với ta cơ chứ? Đơn giản chính là muốn đuổi ta khỏi Bắc Hải quốc mà thôi, y mưu đồ hay không mưu đồ, giữa ta và Tào Tháo sớm muộn gì cũng phải phân cao thấp, chớ nói y phái Quách Gia tới, cho dù là phái 10 vạn đại quân tới chinh phạt Bắc Hải quốc, ta cũng không cần phải giật mình. Cái tâm của ngươi, thật là lớn, Trần Quần nhịn không được cười nói, không tiếp tục vấn đề này nữa. Y biết, chắc hẳn Lưu Sấm đã có chỗ đề phòng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Tào Tháo cũng khó mà dụng binh đánh Bắc Hải quốc, nguyên nhân sao? Rất đơn giản. Tào Tháo muốn đoạt Nam Dương, thu hồi huyện thành Vĩnh Xuyên bị Trương Tú chiếm lĩnh, giải quyết nỗi lo đằng sau. Chỉ là, kể từ đó, Lưu Sấm sớm muộn gì cũng phải quyết đấu với Tào Tháo. Với thực lực của hắn trước mắt, cho dù có cho hắn thêm một năm, nhưng có thể đối kháng được với Tào Tháo không? Trong lòng Trần Quần không khỏi hiếu kỳ. Y rất muốn biết Lưu Sấm rốt cuộc có hậu chiêu gì. Đầu năm Kiến An thứ hai, Tào Tháo chinh phạt Uyển Thành, trước thắng sau bại, từ nay về sau, hai huyện rộng lớn là Vũ Âm và Nam Dương bị Trương Tú chiếm lĩnh. Tào Tháo phái đại tướng Tào Hồng xuất quân nhưng tấn công thất bại, chỉ có thể trú đóng ở huyện Diệp, mà Trương Tú, Lưu Biểu thay nhau tập kích quấy rối. Dù Tào Hồng cũng là một viên đại tướng, nhưng rơi vào tình huống đó, dần dần hiện ra vẻ yếu thế không chống đỡ nổi. Năm Kiến An thứ hai, cuối tháng 10, Tào Tháo lần nữa xuất quân Nam Chinh, đánh chiếm huyện Uyển. Lúc thuộc cấp của Lưu Biểu là Đặng Tế đóng ở Hồ Dương, Tào Tháo xuất quân tấn công, bắt giữ Đặng Tế, rồi thừa thắng công chiếm Vũ Âm, lần nữa đánh bại Trương Tú. Đến tận đây, Tào Tháo đã thu phục toàn bộ khu vực đã mất ở phía Nam Hứa Đô. Sau đó điều quân quay về Hứa Đô, Trương Tú dưới sự giúp đỡ của Lưu Biểu, lùi tới huyện Nhương, cùng Lưu Biểu trước sau hô ứng, tiếp tục chống đỡ Tào Tháo. Ký Châu, Nghiệp Thành. Viên Thiệu ngồi ở trên, một tay đặt ở lên người chó Sa Bì, một tay gãi đầu nó, nhắm mắt không nói. Chó Sa Bì tên khác là chó Sa Pây, Quách Độ đứng ở dưới, chính nước miếng tung bay, Điền Giai Tự vẫn ở Đông Bình Lăng, Tế Nam Quốc đã rơi vào tay Đại Công Tử. Nay Thanh Châu đã quy về một mối. Chỉ còn Bắc Hải Quốc và quận Đông Lai do Quán Đình Hầu, Dương Võ tướng quân Lưu Sấm sở cư, người này giả tâm bừng bừng, không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Bề ngoài hắn đối với chủ công rất thuần phục, kỳ thực giấu giếm giả tâm, thuộc hạ nghe nói, lần này hắn đánh chiếm Bàn Dương, đánh lén Thái Sơn Tặc, đoạt được 400-500 con chiến mã. Tuy nhiên không trình lên một con, mà sai người mang toàn bộ về Bắc Hải, đủ biết sự tham lam của hắn. Viên Thiệu mở mắt ra. Tuy nhiên, không đợi Viên Thiệu mở miệng, Thẩm Phối chợt lên tiếng, không biết lần này Lưu Hoàng Thúc xuất binh giải vây cho Vu Lăng, Đại Công Tử đưa cho bao nhiêu binh mã. À, Thẩm Phối cười lạnh, theo ta được biết, Đại công tử chỉ đưa cho Lưu Hoàng Thúc 5.000 người, hơn nửa phần lớn là đám ô hợp, không nói tới việc Lưu Hoàng Thúc chiếm được Bàn Dương, giải vây Vu Lăng, ta muốn biết, đại công tử nắm binh mã của cả Thanh Châu, nhưng sao chỉ có 5.000 người, điều này. Không đợi Quách Độ giải thích, Phùng Kỷ đã mở miệng nói, công tắc, ngươi không thể nói như vậy được. Ngươi bảo Lưu Hoàng Thúc chỉ có 5.000 đám ô hợp, nhưng Lưu Hoàng Thúc lại dựa vào 5.000 đám ô hợp đó, đánh cho Thái Sơn tặc chật vật mà chạy. Chiến mã mà hắn thu được, tự nhiên thuộc hết về hắn, đại công tử tọa trấn Thanh Châu, trị hạ gần 400 vạn dân cư. Có thể nói là thuế ruộng rộng hưng thịnh mở rộng, sao cứ phải nhìn thèm muốn vào mấy trăm con ngựa mà người ta tân tân khổ khổ dùng tính mạng đoạt được. Tin này truyền ra ngoài, còn tưởng rằng chủ công khắc khe với đại công tử. Chương 205.2, lần đầu gặp mặt, ba, ta không phải có ý đó. Quách Đồ có chút nôn nóng, muốn giải thích với Viên Thiệu, chỉ là không đợi y mở miệng, Hứa Du đứng một bên lại nói, ta vốn không muốn nhúng tay vào việc này. Dù sao năm đó ta từ